Kết hôn với người chồng điên. Chương 326, 326, vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Quân ho khẽ. Đừng tiêu cực như vậy. Cuộc sống phía trước còn dài. Các người rồi cũng sẽ có ngày nhận nhau mà. Cảm ơn lời chúc của ông. Tần Yến Quân chuyển chủ đề. Yến Từ nói, anh đã bắt được người. Nhưng lại thả đi, chỉ để quét sạch một lượt. Hiện giờ còn một tên trốn ở chỗ của Thẩm Như. Thẩm Như sắp xếp cho hắn ở khu Nam. Không thuộc phạm vi quản lý của anh. Nhưng Tư Tư là con dâu của anh. Anh có thể can thiệp điều tra. Anh gọi điện đến khu Nam. Nói như vậy, Thẩm Dự Thiên đưa ra ý kiến của mình. Tần Yến Quân đồng ý, được. Chuyện này không khó giải quyết. Chỉ là em gái anh có thông báo cho người kia chạy không? Thẩm Dự Thiên, cô ta chắc không có thời gian nghĩ đến chuyện đó lúc này. Tần Yến Quân lại nói, bắt được tên cuối cùng, chứng minh em gái anh có liên quan. Khi sự việc lan rộng, những việc nhỏ mà gia đình các anh đã làm trước đây có thể sẽ bị người ta đem ra nói lớn. Khi đó sẽ phiền phức. Thẩm Dự Thiên kiên quyết. Có phiền phức thì giải quyết sau. Có lời này của con, chú yên tâm rồi. Sau khi Tần Nghiêm Quân kết nối quan hệ, người đang trốn trong nhà Thẩm Như rất nhanh đã bị bắt. Ngày hôm sau, Thẩm Như bị dẫn đi điều tra. Nhà họ Dọn lo lắng đến phát sốt, tìm đến ông cụ Thẩm để cầu xin. Ông cụ Thẩm chưa kịp thoát khỏi cú sốc từ việc Thẩm Như hại Tư Tư, giờ lại nghe thêm chuyện Thẩm Như chứa chấp tội phạm, chứng cứ rành rành, bị dẫn đi, huyết áp tăng cao, ông lại ngất đi lần nữa. Sau hai lần như vậy, sức khỏe của ông cụ Thẩm suy sụp hẳn, phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhà họ Thẩm rối như tơ vò, nhà họ Tần thì tràn đầy niềm vui. Nguyên nhân là do tin tức về việc Tần Yến tự cứu người được báo chí đưa tin, khiến cho khu phố gửi đến một tấm bảng khen thưởng và 20 đồng tiền thưởng. Tư Tư treo tấm bảng lên trên tủ TV, đảm bảo mọi người bước vào là nhìn thấy ngay. Hàng xóm láng giềng lần lượt đến chúc mừng. Tư Tư nhiệt tình tiếp đón, bận rộn cả buổi trưa. Định nghỉ ngơi thì dì Tôn đến. Nhà cháu thơm quá, xịt nước hoa gì vậy? Có à, Tư Tư giả vờ ngửi xung quanh. Mùi này là từ kem dưỡng tóc mà cô nấu với hương liệu. Có chứ, thơm lắm, dì Tôn hít thêm một hơi. Tư Tư nhét kẹo vào tay bà. Dì ăn kẹo đi, cảm ơn cháu. Dì Tôn cảm ơn rồi bắt chuyện với Tư Tư về chuyện Thẩm Như bị điều tra vì chứa chấp tội phạm. Tư Tư rất quan tâm đến chuyện của Thẩm Như. Khi nào vậy, sao lại chứa chấp tội phạm? Chuyện vừa mới xảy ra. Cụ thể thì cô cũng không rõ. Cô nghe đồng nghiệp bàn tán. Nhà họ Thẩm cũng thật nhẫn tâm. Con gái vào tù rồi mà không nghĩ đến việc cứu. Còn lập tức cắt đứt quan hệ. Tư Tư dù không có thiện cảm với nhà họ Thẩm, nhưng việc cắt đứt quan hệ với Thẩm Như là điều cô rất muốn thấy. Sao có thể gọi là nhẫn tâm? Đó gọi là rõ ràng. Thẩm Như đã chứa chấp tội phạm, không cắt đứt quan hệ. Chẳng lẽ lại thừa nhận mình là đồng lõa với tội phạm sao? Lý thì đúng là như vậy. Nhưng nói cắt đứt quan hệ liền cắt đứt, cũng quá vô tình. Có gì mà vô tình? Chẳng phải là Thẩm Như làm nhiều việc xấu đến mức mọi người không thể chịu nổi sao? Tư Tư còn chưa nói một câu. Ngoài lý do của Thẩm Như, còn có nguyên nhân từ sự dung túng của ông cụ Thẩm. Nếu ông cụ Thẩm không dung túng, kiên quyết bảo vệ lợi ích của chú Thẩm, thì Thẩm Như sẽ không đến mức này. Nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến cô. Dì Tôn cười nói, miệng cháu lý lẽ ghê. Dì không nói lại cháu. Thôi dì đi trước đây. Cách chương.